Vô cực trưởng khống giả. Chương 173, hiệu quả bước đầu cải cách. Góc truyện audio.com. Ngô Thế Nam vì thần có mặt ngươi đã là thượng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngươi có trách nhiệm xây dựng các học viện, thư viện mới cũng như quản lý các học viện, thư viện đã có của Đại Đường. Ngươi phải luôn nhớ tôn chỉ. Tất cả mọi con dân Đại Đường đều có quyền đi học và đọc sách. Đại Đường có văn minh, có thịnh thế hay không là nhờ ngươi đó. Trẫm cho ngươi 20 vạn lượng hoàng kim làm kinh phí. Hàng năm triều đình đều sẽ có bổ sung kinh phí cho bộ của ngươi. Đừng làm trẫm thất vọng vì thần tuân chỉ xài thiệu thần có mặt xài thiệu. Ngươi đã là thượng thư Bộ Thương mại. Việc kinh thương ngươi cũng không lạ gì. Nhưng lần này là ngươi đứng vai trò quản lý đám thương nhân. Hãy làm cho tốt. Đại Đường có giàu có hay không là nhờ ngươi. Trẫm cho ngươi 10 vạn lượng hoàng kim làm kinh phí xây dựng Bộ Thương mại. Thành viên tự ngươi chọn lựa rách nhìn xài thiệu. Nghiêm túc nói, thần tuân chỉ xài thiệu chắp tay nói. Trương Lượng có vi thần ngươi đã là thượng thư Bộ Y tế. Ta cần ngươi xây dựng các y viện, các cô nhi viện, các viện dưỡng lão trên khắp các châu huyện của Đại Đường. Trẫm cho ngươi 20 vạn lượng hoàng kim làm kinh phí ban đầu. Hàng năm triều đình sẽ chu cấp kinh phí cho bộ của ngươi. Đừng làm trẫm thất vọng rách nhìn Trương Lượng lên tiếng. Lão thần tuân chỉ Bùi Chính vi thần có mặt thưa bệ hạ ngươi hiện là công bộ thượng thư. Trẫm lệnh cho ngươi tìm kiếm trong công bộ 100 người giỏi về chuyên môn. Có sáng kiến, phát minh hay, độc đáo, mang bọn họ đến cho trẫm vi thần đã rõ. Tuân lệnh bệ hạ Bùi Chính thầm ngạc nhiên nhưng vẫn chắp tay nói. Mechedev, mang 2 khẩu súng kíp, 2 khẩu súng trường AK-45 và 1.000 viên đạn lên đây rách vỗ tay một cái. Ra lệnh, thưa trưởng quan, vật ngài cần đây ạ. Mechedev nhanh chóng đưa đồ vật đến trước mặt rách. Đưa cho Bùi đại nhân tham khảo rách phất tay nói. Bệ hạ ba thứ này là thứ vũ khí ban nãy. Bùi Chính ngẩn người nhìn lấy ba món đồ được Mechedev mang đến trước mặt hắn. Đây gọi là súng kíp, còn đây là loại cao cấp hơn gọi là súng trường AK-45. Những viên đạn này dùng để sử dụng cho súng AK-45. Trẫm muốn công bộ của ngươi tập trung nghiên cứu chế tạo cho trẫm 2 loại súng này và thành phần thuốc súng trong viên đạn. Việc này phải tuyệt đối giữ bí mật. Mechedev sẽ cho người hỗ trợ ngươi trong lúc chế tạo. Trẫm cho ngươi kinh phí 10 vạn lượng hoàng kim để nghiên cứu. Nếu thành công sẽ có trọng thưởng rách nhìn Bùi Chính phân phó. Thưa bệ hạ, vi thần sẽ cố gắng hết sức có thể. Bùi Chính mân mê 2 khẩu súng trên tay. Cúi đầu cung kính nói. Rách nhìn qua một lượt 10 người trước mặt, nghiêm túc nói, các khanh chính là trụ cột của Đại Đường ta. Đại Đường từ nay có phát triển được hay không chính là nhờ sự cố gắng của các khanh lúc này. Trẫm tin các khanh sẽ không làm cho trẫm thất vọng. Đa tạ long ân của bệ hạ. Chúng thần sẽ hoàn thành trọng trách bệ hạ đưa ra. Lý Tĩnh dẫn đầu 10 người dõng dạc nói. Chúng thần sẽ hoàn thành trọng trách bệ hạ đưa ra. Mấy người còn lại cũng đồng loạt nói theo. Rất tốt, trẫm mong chờ tin tức tốt từ các vị thôi. Nếu không có việc gì nữa. Các vị lui xuống đi. Rách mỉm cười, phất tay nói, mặt tướng cáo lui, vi thần cáo lui. Cả đại điện rộng lớn chỉ còn có Rách với mấy tên thái giám và đám người Mechedev. Rách ngồi trên ngai vàng, bất giác xoa xoa lấy thái dương, tỏ vẻ mệt mỏi, hy vọng sẽ thành công. Rách thì thầm nói, sáng sớm hôm nay, Rách đã có ý định triệu hoán thêm một số conscript và các nhà khoa học từ thế giới của Mechedev sang để giúp hắn phát triển nhanh Đại Đường. Tuy nhiên hắn phát hiện ra một điều, triệu hoán sinh vật sống từ thế giới khác sang Đại Đường. Chi phí bỏ ra vô cùng đắt đỏ, một tên conscript muốn triệu hoán phải tiêu tốn 5 triệu điểm hệ thống. Một nhà khoa học muốn triệu hoán phải tiêu tốn 10 triệu điểm hệ thống. Hắn hiện chỉ có 100.000 điểm, căn bản không có khả năng triệu hoán sinh vật quá là đắt đỏ, Rách hoàn toàn từ bỏ. Hắn quay sang đổi điểm hệ thống lấy hoàng kim, hắn ngạc nhiên là điểm hệ thống vậy mà đổi được rất nhiều hoàng kim. Hắn dùng 80, 1.000 điểm hệ thống đổi được 240 vạn lượng hoàng kim. Quy ra cứ 1 điểm đổi được 30 lượng hoàng kim. Xem ra vàng đối với hệ thống thật không đáng giá chút nào. Jack đang đau đầu về mặt tài chính của đại đường. Muốn làm quốc sách mới, phải tốn rất nhiều ngân lượng. Bây giờ vấn đề này đã được giải quyết, hắn không còn lo lắng nữa. Hắn sẽ thẳng tay mà tiến hành quốc sách mới. Chỉ có làm những quốc sách này đại đường mới giàu mạnh được. Jack cũng thử đổi điểm lấy súng AK-45. Nhưng lần này hắn lại thất vọng. Một khẩu AK-45 vậy mà giá trị đến 500.000 điểm hệ thống. Kế hoạch mua thật nhiều súng để làm bá chủ thế giới này của Jack hoàn toàn đổ vỡ. Suy tính thiệt hơn, đến cuối cùng, hắn đành đổi 10.000 điểm hệ thống lấy 2 khẩu súng kíp thế kỷ 17 để cho nhóm công bộ chế tạo. Với khả năng khoa học kỹ thuật thời này, hắn không nghĩ có thể chế tạo súng trường AK-45 thành công. Hắn dùng tiếp 2.000 điểm hệ thống đổi được 2 xe 300 cân khoai tây cùng bắp ngô. Hai thứ này hắn kế hoạch dùng để làm giống lương thực cho bách tính đại đường trồng trọt. Trong lịch sử, Jack biết năm 626 đến 632 liên tục xảy ra nạn châu chấu và hạn hán. Để cho bách tính không bị nạn đói, hắn phải bắt đầu phổ biến khoai tây và bắp ngô cho bọn họ trồng cho từ bây giờ. Ai bảo làm vua là sung sướng, làm một sinh viên thế kỷ 22 như mình lúc trước còn không phải mệt mỏi như bây giờ Jack ngồi trên ngai vàng. Âm thầm than thở, một tháng nhanh chóng trôi qua, quốc sách đổi mới tam tỉnh thập nhị bộ cùng với sự ra đời cục điều tra đại đường lần lượt được thực hiện một cách nhanh chóng. Có thể nói, cả đại đường đã bước vào thời kỳ đổi mới. Hàng loạt trụ sở công an thuộc bộ công an được thành lập khắp nơi trong lãnh thổ đại đường. Khắp các châu huyện, học viện, thư viện, y viện, cô nhi viện, viện dưỡng lão lần lượt khởi công xây dựng. Bộ thương mại thành lập, mấy ngày đầu làm cho giới thương nhân xôn xao, náo loạn, nhưng nhờ được triều đình phổ biến tin tức rộng rãi, giới thương nhân cũng dần dần thích nghi. Các nhà xưởng sản xuất quốc doanh cùng với tư nhân từ lúc đó đua nhau mọc lên khắp nơi. Triều đình khuyến khích dân chúng buôn bán kinh doanh, thân phận người làm kinh doanh được xem trọng làm cho tầng lớp bình dân vô cùng hưởng ứng. Các nhà xưởng quốc doanh mọc lên như nấm sau mưa cũng do có sự thao túng bên trong của Jack. Trong một tháng này, hắn liên tục đưa ra các sản phẩm hiện đại như giấy vệ sinh, dầu gội, sữa tắm, xà phòng giặt đồ, bồn vệ sinh, mì gói ăn liền, kem, bánh kẹo, gương trang điểm các loại. Tất cả những thứ này đều được Bộ Khoa học Công nghệ nghiên cứu thành công và đưa vào sản xuất quy mô công nghiệp. Tất nhiên những nhà máy quốc doanh này đều nằm trong tay của Jack. Cục điều tra đại đường cũng đã bước đầu đi vào hoạt động. Ngoài Jack ra, tất cả mọi tầng lớp trong lãnh thổ đại đường đều bị âm thầm điều tra và giám sát. Đại đường đi vào đổi mới, tất cả người dân đều hòa nhập vào trong đó. Đi đến đâu cũng nghe mọi người bàn tán nhau về chuyện đăng ký thông tin buôn bán. Các học viện, y viện thành lập ra sao? Đồn công an bắt giam tội phạm thế nào? Cục điều tra đại đường vạch tội tham quan. Tất cả tạo thành một đại đường tràn đầy sinh khí và sức sống. Cách chương.